Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Hay nói Cổ Nguyệt Na, ngươi cũng đừng cho rằng liền đến này là ngừng. Cổ Nguyệt Na xoay người một lần nữa hướng kia hai tên thần quan rơi xuống phương hướng đi tới. Trước tới là bởi vì lo lắng đế thiên thương thế của bọn hắn. Còn có rất nhiều chuyện ta còn không có làm rõ ràng đâu. Một lần nữa trở lại hai tên thần quan rơi xuống địa phương, nhục thể của bọn hắn còn tại nơi này. Cổ Nguyệt Na cũng không có động. Cổ Nguyệt Na chỉ vào tên kia tóc lam thần quan nhục thân nói. Tên kia trên người tựa hồ có chút đồ tốt, nhưng là tựa hồ mang theo một chút lực lượng đặc biệt. Ta đụng không được, còn có đồ tốt. Bởi vì Mặc Lâm cũng không có xuyên việt đến tu tiên chủng loại thế giới. Giết người cướp của làm việc mà không nhiều. Hơn nữa 6 tuổi sau cơ bản cái gì cũng không thiếu. Đã quên một tên người xuyên việt tốt đẹp truyền thống nhặt bao. Đi đến tóc lam thần quan bên cạnh. Mặc Lâm ở trên người hắn sờ lên. Tay đột nhiên bị điện một chút. Thoáng một cái. Mặc Lâm xem như minh bạch cái này thần quan mang là cái gì. Khí màu xám từ Mặc Lâm tay phải mà ra. Tại thần quan trên người đi một vòng về sau. Một con đường nhỏ thiên lôi bị khí màu xám từ thần viên chức bên trên mang ra. Quả nhiên là thiên lôi. Trách không được bọn hắn có thể chính xác như thế tìm tới nơi này. Mới từ Cổ Nguyệt Na chỗ ấy. Biết được đến là hai cái thần quan thời điểm. Mặc Lâm có trong nháy mắt nghĩ tới bọn họ là làm sao tìm được chỗ này. Nhưng lúc ấy tình hình chiến đấu khẩn cấp, không cho phép nghĩ nhiều đồ như vậy. Đem khí màu xám cùng thiên lôi thu hồi. Mặc Lâm trong cơ thể thiên lôi vừa tráng lớn một phần. Lần trước đột phá ứng long võ hồn thời điểm vốn định thuận tiện luyện hóa một chút thiên lôi. Nhưng là bởi vì đến ngũ hoàn đã đột phá không đi xuống. Chuyện này nháo trò, liền quên muốn luyện hóa thiên lôi. Cái này thiên lôi lại nhiều một tia. Nếu không ta bớt thời gian để cho mình hảo hảo đem thiên lôi luyện hóa một chút. Ngươi làm cái gì? Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Mặc Lâm thần kỳ thủ pháp không khỏi hỏi một câu. Nàng mặc dù có thể trưởng khống 7 đại nguyên tố, nhưng là lôi điện cũng không ở trong đó. Huống chi kia thần sứ trên người tựa hồ là thiên lôi. Nàng tự nhiên đối Mặc Lâm đem kia một tia thiên lôi biến hóa để cho bản thân sử dụng phương pháp. Cảm thấy hiếu kỳ. Một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Có thể để cho đặc thù lực lượng khống chế nguyên tố hóa cho mình dùng. Mặc Lâm nói chuyện đem mình trong cơ thể một bộ phận thiên lôi ngưng tụ tại trên tay bày ra cho Cổ Nguyệt Na nhìn một chút. Thiên lôi đều có thể sao? Thứ này thế nhưng là có nhất định thần lực và thiên địa lực lượng. Cổ Nguyệt Na cũng quan sát qua một lần đế thiên độ kiếp tràng diện. Khi độ kiếp đánh trên thân đế thiên thiên lôi cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Sét đánh trời mưa như vậy thường thấy. Lôi điện đương nhiên cũng là nguyên tố tự nhiên. Đến mức thần lực, thiên địa lực lượng cái gì? Cùng hồn lực không có gì bản chất khác nhau. Không sai biệt lắm. Đều là đặc thù năng lượng. Chính là cấp bậc cao thấp khác nhau mà thôi. Mặc Lâm nói. Chỉ là cấp bậc cao thấp khác nhau. Không sai biệt lắm. Trên thế giới này hẳn là tìm không ra cái thứ hai dám giống ngươi nói như vậy sinh vật. Cổ Nguyệt, Na chính mình cũng là cái thần. Vẫn là trời sinh loại kia. Từ long thần phân liệt mà đến. Nội tâm của nàng cũng là có cao thấp quý tiện rõ ràng tư tưởng. Không dễ dàng như vậy tiếp nhận Mặc Lâm lời nói. Ta nói, ngươi tìm ta đến nơi này đến. Không phải chỉ là để nhắc nhở ta vơ vét đồ trên người hắn a. Mặc Lâm còn không có quên Cổ Nguyệt Na đem hắn mang tới trước đã nói. Ngươi không phải là nói có chuyện không có làm rõ ràng sao? Đúng, ta quả thật có chút sự tình không có làm rõ ràng. Thế nhưng nhìn đến ngươi vừa rồi biểu hiện, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Na nói, cũng nhìn về hướng Mặc Lâm trong tay thiên lôi. Ta ngay từ đầu cũng không hiểu, thần quan làm sao sẽ tìm tới nơi này. Những năm này ta rõ ràng cho tới bây giờ không có thả ra quá lượng thần lực. Thần giới làm sao sẽ chú ý tới nơi này? Còn vừa lúc tại ngươi đến thời điểm, hiện tại xem ra cũng là bởi vì ngươi tới, cho nên bọn hắn mới có thể tìm tới. Mặc Lâm nuốt ngụm nước bọt, nghe được Cổ Nguyệt Na nói như vậy, hắn thoáng cái sốt sắng lên. Mặc Lâm chính mình cũng minh bạch hiện tại cái này tình huống là mình tạo thành, là có chút trùng hợp nhân tố, nhưng là chủ trách nhiệm đúng là chính hắn trên người. Đứng dậy, Mặc Lâm nhìn về hướng Cổ Nguyệt Na, mang theo áy náy nói, hai cái này thần sứ đúng là bởi vì ta mà đến, tạo thành tổn thất lớn như vậy, ta cũng hẳn là phụ trách, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhân loại các ngươi nói chuyện đều nặng như vậy sao? Nhưng mà Cổ Nguyệt Na trả lời để cho người cảm thấy nàng giống như một chút cũng hiểu nhân loại tu từ thủ pháp. Mặc dù Mặc Lâm dùng là người Hoa thường thấy khoa trương tu từ thủ pháp, nhưng là ở nơi này Đông Tây phương văn hóa hỗn tạp đấu la đại lục, hẳn là cũng không có hiếm thấy như vậy. Đây chỉ là một loại lý do thoái thác mà thôi, ngươi không cần quá để ý. Bởi vì Cổ Nguyệt Na điểm chú ý hơi có vẻ thần kỳ, Mặc Lâm cũng không biết nàng là thật sự không hiểu hay là giả không hiểu. Dù sao hiện tại cái này không khí là có chút là lạ. Mặc Lâm vẫn là hướng để không khí tận lực không muốn như vậy tiếp tục kéo dài. Trực tiếp hỏi, ngươi sẽ không sinh khí sao? Ta nhưng là thiếu chút nữa để ngươi bại lộ tại thần giới ánh mắt phía dưới, còn để ngươi thủ hạ bị trọng thương. Cái này hạch tâm vòng càng bị hủy không sai biệt lắm. Ba chuyện này, đơn sách đi ra đều rất nghiêm trọng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Xem như lục địa hồn thú cộng chủ, nàng cũng sẽ không bắt không được trọng điểm. Nàng không tức giận nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta không biết nhân loại các ngươi là làm sao suy nghĩ loại chuyện như vậy. Nhưng là chúng ta hồn thú luôn luôn chỉ nhìn kết quả. Chuyện thứ nhất, chính ngươi đều nói là thiếu chút nữa phát hiện. Tất nhiên thần giới không có thật bởi vì ngươi mà phát hiện ta, vậy ta cũng không có tất yếu bởi vậy sinh khí. Hơn nữa làm hai cái thần quan. Chuyện thứ hai, đế thiên bọn hắn tổn thương đích xác thực rất nặng. Tự mình vào trong này đến nay, đây là bọn hắn tổn thương nặng nhất một lần. Nhưng là thủ hạ của ngươi cũng không có bởi vì không phải mình địa bàn liền khoanh tay đứng nhìn. Trong đó một tên càng là gãy một chi, huống chi có ngươi tại, thương thế của bọn hắn cũng đều bị ngươi chữa tốt, đến mức cuối cùng này một việc, đây là nhất không dùng lo lắng. Hạch tâm trong vòng mặc dù sinh mệnh năng lượng sung túc, nhưng là bởi vì đế thiên bọn hắn hấp thu quá mạnh, những cái kia hoa cỏ cây cối không có một gốc có thể trở thành mới hồn thú. Bất quá chỉ dựa vào bọn hắn hút còn lại, qua không được bao lâu nơi này lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói tóm lại, từ kết quả đến xem, ngươi tạo thành đều đền bù, hiện tại cũng không có tạo thành rất lớn tổn thất. Mặc Lâm nghe Cổ Nguyệt Na như vậy tường tận, giải thích nàng không tức giận lý do, cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nói nhiều lời như vậy, rất không phù hợp ngươi hồn thú thân phận a. Không có cách, vô luận tương lai là đi con đường nào, tất nhiên sẽ cùng nhân loại liên hệ. Vậy ta liền phải đem long thần trong trí nhớ một ít địa phương học lên, quen thuộc đứng lên, giao lưu cũng tốt, chiến tranh cũng tốt, hiểu rõ nhân loại các ngươi cách làm chung quy là không có sai. Cổ Nguyệt Na không phải là cái gì kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, long thần ký ức làm cho nàng phương thức tư duy phi thường thành thục, đồng thời muốn hiểu nhân loại một điểm này, tại đấu ba vừa mới bắt đầu liền có hiện ra, bằng không thì nàng cũng sẽ không trong nguyên tắc biến thành na nhi tiến vào xã hội loài người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.